Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Đột phá tôn giả, Long Tinh Ngân trên người khí thế đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, trên người khí thế đang cuộn trào. Long Tinh Ngân biết rõ, hắn đây là muốn đột phá, hấp thu to lớn hải tâm tuyền lực lượng. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi, lực lượng cường đại, khuếch tán tại toàn thân. Long Tinh Ngân trên thân bị lam quang bao khỏa, theo lực lượng không ngừng tràn vào. Long Tinh Ngân khí thế tại tăng lên, cái gọi là tôn giả, chính là vượt không cảnh giới. Tại thánh giả trước đó, võ giả, chính là khai phát thân thể, làm cho thân thể đạt tới cực hạn, mà vượt không chính là cơ thể người cực hạn cảnh giới. Cho nên cái này cảnh giới cũng được người tôn xưng là tôn giả. Cái này cảnh giới rất đơn giản, võ phù cùng mệnh luân dung hợp, tất cả phù văn toàn bộ khắc ấn tại mệnh luân bên trên. Sau đó, dị tượng tiến hóa, hóa thành lĩnh vực, Long Tinh Ngân thể nội ba loại công pháp vận chuyển, linh hải bên trong võ phù ầm vang phá nát, hóa thành một chút xíu lưu quang, du tẩu tại Long Tinh Ngân thể nội. Đi tới Long Tinh Ngân đạo cung bên trong, huyễn ngân võ phù rơi vào huyễn ngân đạo cung mệnh luân bên trên. Huyễn thánh võ phù rơi vào huyễn thánh đạo cung mệnh luân bên trên. Thái hư võ phù rơi vào thái hư đạo cung mệnh luân bên trên. Theo võ phù dung nhập, mệnh luân phát sinh biến hóa. Bên trên khắc đầy văn tự, bình tĩnh quang mang lấp lóe. Huyễn ngân mệnh luân lóe ra quang mang. Huyễn thánh mệnh luân lóe ra kim sắc quang mang, thái hư mệnh luân lóe ra ngân sắc quang mang, mệnh luân xoay tròn, mệnh tuyền dâng trào, võ nguyên làm dịu mệnh luân. Sau đó, Long Tinh Ngân năm cái dị tượng xuất hiện, thánh tâm bất diệt hồn, thánh tâm thiên vạn huyễn, thái hư tam thiên giới, âm dương ngũ hành đồ, vĩnh hằng thời gian lưu, năm loại dị tượng đang chấn động, từ từ bắt đầu diễn hóa. Lĩnh vực, cùng trước đó có chút khác biệt, là một cái đơn độc không gian, độc lập tồn tại, khả khống trưởng khống tiểu hình không gian. Thánh tâm bất diệt hồn bắt đầu diễn hóa, từ từ, một cái lồng ánh sáng xuất hiện, cái này lồng ánh sáng bên trong một thân ảnh đứng. Quân lâm thiên hạ, toàn bộ không gian bị bạch kim ánh sáng tràn ngập, kim quang bên trong, tràn đầy lực lượng thần thánh cùng tịch diệt chi lực. Thánh tâm thiên vạn huyễn bắt đầu diễn hóa, từ từ, một cái lồng ánh sáng xuất hiện, cái này lồng ánh sáng bên trong, một thanh bảo kiếm đang động, bảo kiếm biến hóa, toàn bộ không gian bị kim quang tràn ngập, kim quang bên trong, ẩn chứa lực lượng thần thánh cùng quang minh chi lực, âm dương ngũ hành đồ bắt đầu diễn hóa, từ từ, một cái lồng ánh sáng xuất hiện, cái này lồng ánh sáng bên trong. Một cái âm dương ngũ hành đồ đang động, diễn sinh vạn vật, toàn bộ không gian bị hào quang bảy màu bao khỏa, quang mang bên trong, ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực, thái hư tam thiên giới bắt đầu diễn hóa, từ từ, một cái lồng ánh sáng xuất hiện, cái này lồng ánh sáng bên trong, một mảnh hư không xuất hiện, một tòa cửu tầng bảo tháp tọa lạc trong đó, toàn bộ không gian tràn đầy ngân quang trong. Ẩn chứa không gian chi lực, vĩnh hằng thời gian lưu bắt đầu diễn hóa, từ từ, một cái lồng ánh sáng xuất hiện, cái này lồng ánh sáng bên trong, một đầu dòng sông thời gian xuất hiện, toàn bộ không gian trải rộng quang mang bên trong, ẩn chứa thời gian chi lực, năm cái lĩnh vực tại Long Tinh Ngân sau lưng, tản ra riêng phần mình quang mang, các loại quang mang lập lòe. Sau cùng từ từ biến mất tại Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân trên thân xuất hiện một cỗ duy ngã độc tôn khí tức. Đây là tôn giả chuyên trúc khí tức. Theo cỗ này khí thế xuất hiện, Long Tinh Ngân sau lưng một sợi khí thể du động. Cái này sợi khí thể ngưng tụ thành hình. Một cỗ có ta vô địch. Duy ngã độc tôn khí thế quét ngang mà đi. Màu bạch kim khí thể phun trào. Đây là vô địch chi thế. Long Tinh Ngân vô địch chi thế vậy mà thành hình, thực sự quá kinh người kinh ngạc. Long Tinh Ngân vận dụng lĩnh vực chi lực bám vào tại trên thân, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Lĩnh vực chi lực tản ra. Tôn giả đạp không mà đi. Cùng thánh giả không giống nhau. Tôn giả là nương tựa theo lĩnh vực chi lực. Thực hiện đạp không mà đi. Mà thánh giả lại nắm giữ một tia không gian chi lực. Đạp trên không gian mà đi. Một cái là đạp ở không trung hành tẩu. Một cái là đạp trên không gian hành tẩu. Chênh lệch không thể cùng ngày mà nói. Long Tinh Ngân hấp thu bốn phía lực lượng. Nơi này là hải tâm tuyền trung ương. Ẩn chứa hải tâm tuyền lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể dung hợp hết thảy. Bao dung hết thảy. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận chuyển Ma Uyên Hải Minh Quyết. Cùng cửu cực phần tâm quyết giống nhau. Muốn không trung thiên hạ chi thủy. Cần tại thể nội khai ích một đầu thủy mạch. Rất nhanh. Long Tinh Ngân thể nội. Tại hỏa mạch bề ngoài đúng địa phương. Một đầu thủy mạch xuất hiện. Sau đó. Long Tinh Ngân khống chế Bích Hải Hàn tiến vào thủy mạch. Từng cái phù văn rơi vào Bích Hải Hàn bên trong. Long Tinh Ngân đối với Bích Hải Hàn có một tia liên hệ. Theo Hải Minh Quyết không ngừng vận chuyển. Bích Hải Hàn hoàn toàn thuộc về Long Tinh Ngân khống chế. Bích Hải Hàn lực lượng tràn vào thể nội. Long Tinh Ngân khí thế cấp tốc kéo lên. Vừa mới đột phá tôn giả cảnh giới tại tăng lên. Rất nhanh đạt đến nhất trọng thiên đỉnh phong. Sau đó đột phá nhất trọng thiên. Tiến nhập nhị trọng thiên. Từ từ, đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian áp chế. Thật vất vả chế trụ. Hắn vừa mới đột phá. Cảnh giới còn không có ổn định. Dạng này đột phá xuống dưới. Không tốt, cho dù hắn đều căn cơ rất kiên cố. Vậy cũng không tốt. Long Tinh Ngân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Nhịn không được thét dài hai tiếng. Cái này là tôn giả lực lượng. Chân chính tôn giả lực lượng. Không phải dựa vào bí thuật hoặc là ngoại lực tăng lên lực lượng. Quả nhiên vô cùng cường đại. Tinh Ngân, người đột phá. Hoàng Vũ Phỉ để ý một bên. Ngạc nhiên nói rằng, đột phá. Lần này có thể đột phá. Thật đúng là không dễ dàng. Nguy hiểm đối ứng kỳ ngộ a. Long Tinh Ngân tán thưởng một tiếng. Ở chỗ này, nguy hiểm thật đúng là không nhỏ. Bất quá, thu hoạch cũng là ngang hàng. Nhị trọng thiên. Cái này, tham gia săn thú đại hội. Cũng có mấy phân nắm chắc. Hoàng Vũ Phỉ cười nói. Xác thực, phát huy chân chính thực lực. Tôn giả cảnh giới. Chỉ cần không phải chí tôn. Hẳn là vô địch. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu tôn giả nhị trọng thiên. Thánh huyết sôi trào đủ để cho hắn cung cấp lưỡng trọng thiên. Cái này là thánh thể cường đại. Cửu cực kiếp tâm biến cũng có thể cung cấp lưỡng trọng thiên lực lượng. Lại thêm huyễn ngân cửu biến. Đầy đủ hắn đạt tới bát trọng thiên. Bát trọng thiên. Long Tinh Ngân có thể ngạo thị thiên hạ lòng tin. Thật sao? Lực lượng của ta hiện tại cũng không yếu. Chưa chắc sẽ thua bởi ngươi. Hoàng Vũ Phỉ vui cười một tiếng. Thân thể nhất động, một trường hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên. Một trường nghênh đón tiếp lấy. Hai trường bề ngoài giao. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ cùng lúc lui ra phía sau. Long Tinh Ngân lui hai bước rưỡi. Hoàng Vũ Phỉ lui về phía sau hai bước. Ngươi, mạnh nhất thần tử cấp. Không đúng. Không sai biệt lắm đạt đến cực hạn thần tử cấp. Chỉ thiếu một chút, vậy mà có thể mạnh như vậy. Long Tinh Ngân kinh hãi nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ. Không nghĩ tới nàng như thế cường đại. Tuy nhiên nàng cảnh giới yếu lực thấp. Thế nhưng là, hắn nhưng là siêu việt thần tử cấp. Vậy mà không có chiếm được thượng phong. Chỉ cần ta được đến hải tâm điện truyền thừa. Liền có thể đạt tới cực hạn thần tử cấp đỉnh phong. Đạt tới chân chính thần tử cấp cực hạn. Hoàng Vũ Phỉ cười doanh doanh nói rằng. Nàng hiện tại thực lực. Tuyệt đối không thể so với Long Tinh Ngân yếu. Bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên. Đây là Long Tinh Ngân không cần huyễn ngân cửu biến tiền đề dưới. Long Tinh Ngân có chút kinh hỉ. Hoàng Vũ Phỉ thực lực. Cái này thế gian. Có thể nói là ít có đối thủ. Có thể so sánh cùng nhau. Cũng liền những cái kia chân chính thần tử. Bởi vì trong thân thể chảy xuôi theo nhất thuần chính dòng máu của thần. Thần tử thực lực. cũng không phải mặt ngoài cấp bậc có thể quyết định. Thần huyết có thể tăng lên thực lực. Kỳ thực, Long Tinh Ngân thể nội long ra huyết mạch cũng đồng dạng có thể, chỉ cần không ngừng tinh khiết, sau đó phụ một long ra huyết mạch chi thuật, có thể tăng lên lực lượng. Chỉ bất quá, hắn hiện tại huyết mạch còn chưa đủ tinh khiết, dung hợp không đủ triệt để. Đối với thần đạo thế lực võ giả cùng phổ thông võ giả tới nói, thần đạo thế lực người sở hữu giả độc nhất vô nhị ưu thế, ngoại trừ thần đạo truyền thừa bên ngoài lớn nhất ưu việt. Loại này ưu việt để thần đạo thế lực người xem thường còn lại phổ thông võ giả, thậm chí những cái kia đạt được thần đạo truyền thừa võ giả. Cái kia chính là dòng máu của thần, thiên thần còn sót lại huyết mạch. Huyết mạch chi lực tồn tại thể nội, có thể đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống dưới, liên tục không ngừng. Cái này huyết mạch chi lực theo tu vi tăng lên mà càng phát tinh khiết, bởi vì chảy xuôi theo dòng máu của thần, cho nên thần đạo thế lực võ giả muốn cường đại hơn rất nhiều, có chút thậm chí sẽ xuất hiện phản cổ huyết mạch, cực kỳ tiếp cận sơ đại thần tử huyết mạch. Loại này huyết mạch đủ để tăng lên một cái tầng thứ chiến lực. Huyết mạch này tức là một loại ưu thế, lại là một loại gông cùm xiềng xích, bởi vì dòng máu của thần bên trong ẩn chứa phong vận cùng thiên thần pháp tắc, muốn đột phá thiên thần nhất định phải đánh vỡ những này pháp tắc. Thế nhưng là những này pháp tắc nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Dạng này cũng tạo thành một cái chủng tộc hoặc là gia tộc, tại một cái thiên thần về sau không còn có xuất hiện cái thứ hai, cũng là bởi vì huyết mạch này gông cùm xiềng xích. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía bốn phía, nơi này mười phần bình tĩnh, bốn phía du đãng khí thể. Đây là hải tâm tuyền lực lượng, một loại đến từ đại biển sâu chỗ kỳ quái lực lượng. Tại cái này có thể lượng bên ngoài, một tầng dòng nước đang xoay tròn. Đây là hải tâm tuyền bản thể, ở bên trong cũng đều có thể cảm nhận được hải tâm tuyền cái kia rung động nhân tâm lực lượng. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực tuôn ra, thập phương hồn thuật thi triển, không ngừng dò xét lấy tình huống chung quanh, muốn nhìn một chút nơi này như thế nào mới có thể ra ngoài. Đột nhiên trông thấy hải tâm tuyền đỉnh chóp một cái điểm sáng đang lóe lên. Long Tinh Ngân tâm thần nhất động, tranh thủ thời gian giữ chặt Hoàng Vũ Phỉ tay, hai người đi lên mà đi, rất nhanh liền tiếp cận điểm sáng nơi đó. Tới gần mới phát hiện cái này điểm sáng bên trong là một cái phù văn, một cái sâu phù văn. Nghịch cổ Chu Thần Cương nói cho hắn biết, đây là một cái vô thượng bí thuật, có thể dùng linh hồn chi lực đi lĩnh ngộ. Vũ Phỉ, đây là một cái bí thuật, là hải tâm tuyền chân chính chỗ bí mật, dùng linh hồn chi lực có thể đem lĩnh ngộ. Long Tinh Ngân chuyển đầu đối Hoàng Vũ Phỉ nói rằng. Hoàng Vũ Phỉ điểm cái đầu, hai người linh hồn chi lực phun trào, hướng về cái này phù văn tìm tòi mà đi. Linh hồn chi lực tiếp cận phù văn, một cỗ tin tức truyền đến. Long Tinh Ngân sắc mặt vui vẻ, tốt một cái vô thượng bí thuật, thật sự thật mạnh, không thể so với Hải Minh quyết kém, tại ứng dụng bên trên thậm chí càng mạnh. Vạn biển vô tâm chính là cái này bí thuật tên. Cái này bí thuật khủng bố đến cực điểm, đối với tu vi có nghiêm trọng hạn chế. Long Tinh Ngân hai người hiện tại căn bản không tu luyện được, chỉ có đạt tới thánh cấp mới có thể tu luyện. Bất quá ẩn chứa trong đó khống chế trên thân cái kia hải tâm tuyền phương pháp, Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ nhanh chóng nắm giữ khống chế trên thân hải tâm tuyền phương pháp, cũng biết rõ làm như thế nào rời đi nơi này. Lĩnh ngộ cái này bí thuật về sau, hai người vượt qua phù văn, hướng về phía trên mà đi. Khống chế hải tâm tuyền, thân thể xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy tại bên ngoài thân xoay tròn, phóng thích xuất thần bí lực lượng. Hai người trực tiếp liền xông ra ngoài, đi tới không trung. Hai người phát hiện nơi này đã thoát ly mặt biển, đi tới đại hải chi thượng không trung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,